Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, chương 74, nhân hoa. Nếu như nói phải lập tức không đau lòng, lập tức tỉnh táo, lập tức ổn định kia là không có khả năng. Hơn nữa ta cũng không khả năng không quan tâm như tiết hết thảy. Ta tất yếu rồi giải toàn bộ sự tình. Ta nhịn được cảm giác đau lòng. Nói với như tiết đến. Bất kể như thế nào, tối nay ngươi cũng quyết định toàn bộ thẳng thắn. Có thể đem chân tướng của sự tình cùng với ngươi muốn đi làm sự tình. Từ đầu chí cuối nói cho ta rõ sao? Như tiết nhẹ giọng đáp một tiếng. Bắt đầu cho ta kể lể toàn bộ sự tình. Mà ta không nghĩ tới. Từ như tiết trong miệng nghe được sự tình lại để cho ta như vậy khiếp sợ. Hết thảy. Nguyên lai đều không phải là ta muốn tưởng. Bao gồm tiên nhân mộ. Thừa nhất, nếu phải đem hết thảy nói rõ. Ta muốn nói là, cái kia tiên nhân mộ ta là tất nhiên phải đi. Mà ta cũng trước từ tiên nhân mộ nói đến đi. Như tiết cho ta nói câu nói đầu tiên là như thế. Như tiết bắt đầu nói liên tục. Mà ta bắt đầu cố gắng tiêu hóa như tiết lời muốn nói hết thảy. Lúc ban đầu, là muốn từ ta đến Nguyệt Yển Miêu Trại. Cùng như tiết nói đến phải đi Đông Bắc rừng già bắt đầu. Như tiết đối với ta hết thảy vốn là khắc chế. Nhưng một lần kia, nhưng không biết thế nào. Nội tâm liền có một cái thanh âm. Đó chính là nhất định phải cùng ta đi một lần Đông Bắc rừng già. Khi đó như tiết cũng không có nghĩ quá nhiều. Chỉ đơn thuần cho là mình quá mức bị đè nén. Cho nên muốn buông thả một lần chính mình. Theo ta đi một lần đơn giản như vậy mà thôi. Tiến vào Đông Bắc rừng già sau khi hết thảy không cần chế thuật. Nàng chẳng qua là tại loại này kêu bên dưới. Có một cái càng ngày càng rõ ràng trực giác. Có thể sẽ bởi vì sao? Cùng ta hoàn toàn chặt đứt chút tình cảm này. Mà khi nàng minh bạch hết thảy. Là muốn từ mắt xanh hồ ly hang động bắt đầu nói đến. Vào lúc đó, ta đã từng trả lại cho thừa tâm ca bọn người nói lên quá mị tâm thạch. Đáng tiếc là, ta đối với mị tâm thạch giải chỉ giới hạn ở sư tổ thủ chát thượng một ít ghi lại. Cũng không phải thật sự là hiểu. Ở như tiết kể lể hạ, ta mới hiểu được. Chúng ta mới vào hang động, nhìn thấy này một đôi lớn nhất mị tâm thạch. Chứa đựng căn bản không phải ta cho là mắt xanh hồ ly ý chí, mà là một người khác. Vào lúc đó, nàng mang theo trí nhớ mãnh liệt ý chí cũng đã truyền cho như tuyết. Nàng là ai? Là Nguyệt Yển Miêu Trại rất xa xưa lúc trước một thiên tài cổ nữ nhân hoa. Dựa theo như tiết cách nói, nàng cơ hồ là Nguyệt Yển Miêu Trại một cái nổi bật nhất, cũng tiếc nuối nhất truyền thuyết. Tại sao nói nàng chói mắt? Là bởi vì nàng phá vỡ cái này truyền thừa rất lâu miêu trại một cái làm bằng sắt truyền thống. Nàng kiêm vu cổ làm một thân. Nhắc tới cái này, như tuyết là đối với ta như vậy giải thích. Đối với vu, giống như là nam nhân tương đối có thiên phú. Mà cổ, giống như là nữ tử tương đối có thiên phú. Kiêm một ít lánh đời truyền thừa trong trại. Bất kể cái nào trại, đều là như vậy truyền thống. Vu là nam, cổ là nữ. Nhân hoa lại chói mắt giống như một vầng mặt trời như vậy. Dùng tuyệt đỉnh vu thuật để cho trong trại toàn bộ, lão cổ hủ, á khẩu không trả lời được. Mà kia xuất sắc dưỡng cổ thuật, cũng làm cho cả trong trại nhân tâm phục khẩu phục. Này là như thế nào thiên tài? Mới vừa rồi ta nói nàng như thái dương một loại chói mắt. Hẳn là sai lầm rồi đi. Thực ra nàng là nhất khỏa lưu tinh. Lóe lên qua đêm không? Liền biến mất không thấy gì nữa. Hành tung thành mê. Cũng mới hoàn toàn trở thành truyền thuyết. Như tuyết đang nói xong nhân hoa thiên tài sau. Bỗng nhiên như vậy bổ sung một câu. Từ như tuyết kể lể trong. Ta biết liên quan tới nhân hoa. Trong trại văn hiến ghi lại. Có một đoạn như vậy cách nói. Nhân hoa khi còn bé đã từng mất tích qua một cái nguyệt. Sau khi trở lại. Mọi người mới phát hiện nàng chói mắt thiên phú. Sau đó, nàng cũng thường thường hành tung phiêu hốt, coi như trở thành trong trại đại vu. Cổ nữ sau này, cũng thường là như thế. Nàng bảo vệ trại 3 năm, ở nơi này trong đó, nàng là trại bồi dưỡng ra rồi lợi hại cổ trùng, là trại dạy dỗ ra mấy cái thiên tài vu sĩ. Nhưng là ở 3 năm sau này, Nàng bỗng nhiên để lại một câu. Ta muốn đi tìm một cái đáp án. Một cái trại nhân nên có thuộc về. Sau đó liền phiêu nhiên nhi khứ rồi. Vốn là, nàng lần này rời đi. Cũng không có đưa tới trong trại nhiều người đại quan chú thích. Bởi vì nàng nguyên bản là như vậy. Hành tung thành mê, thường thường sẽ biến mất một đoạn thời gian trở lại. Nhưng là lần đó cũng không giống như kiểu trước đây. Là, sói đến đây. Nàng là thật lại cũng không đã trở lại rồi. 5 năm, 10 năm, mọi người ôm hy vọng. 20 năm, 30 năm, mọi người đã tuyệt vọng. 50 năm, 100 năm, nàng rốt cuộc trở thành mọi người trong miệng cảm khái. Trong trại truyền thuyết biến mất Thái Dương như vậy thiên tài nhân hoa. Như vậy sâu trùng, có phải hay không là cùng nhân hoa có liên quan? Ta mơ hồ đã bắt được sự tình trọng điểm. Như vậy mở miệng hỏi đến như tuyết. Ừ, đúng là như vậy. Nhân hoa chính là đi tìm một chút cái này tiên nhân mộ rồi. Cái này cái gọi là long mộ. Như tuyết như vậy mở miệng nói với ta đến. Long mộ, đây chính là để cho ta khiếp sợ sự thật. Nguyên lai cái này tiên nhân mộ chân tướng căn bản cũng không phải là tiên nhân mộ. Mà là một con rồng mộ huyệt. Rất rung động đi. Để cho nhân khó mà tin được đi. Như tuyết nói cho ta biết. Nhân hoa trong trí nhớ có một đoạn như vậy long tự côn lôn tới. Vui chơi thỏa thích biển mây giữa. Cuối cùng bởi vì không biết tên nguyên nhân. Người bị thương nặng. Rơi xuống phàm trần. Mà hắn đến. Tạo cho bây giờ trường bạch sơn mạch. Côn luân sơn mạch trong đại yêu một cái phồn thịnh thời đại. Trường bạch sơn có long. Đây cơ hồ là truyền lưu ở trong bộ môn một cái nhất định sự thật. Ngay cả lão hồi cùng tiểu bắc đã từng mơ hồ nhắc qua. Ta không nghĩ tới. Long ta không thấy. Lại nghe như tuyết nói đến một cái long mộ. Còn tạo cho đại yêu. Mà nhân hoa không biết từ nguyên nhân gì. Cố chấp đã tới tìm này một cái long mộ rồi. Mà nhiều chút kinh khủng sâu trùng. Cũng là bởi vì tìm mộ. Mà bị nhân hoa bồi dưỡng ra tới. Nguyên lai, ngô lão quỷ đã từng một nhóm. Cũng không phải là phát hiện sớm nhất cái này cái gọi là tiên nhân mộ đoàn người. Nguyên lai, ở tại bọn hắn trước. Ít nhất có một cái nhân hoa. Thừa nhất, ta mới vừa rồi nói với ngươi lên ta là người thủ mộ. Thực ra chân tướng là ta muốn áp chế những con trùng này. Nhưng trên thực tế, cái này long mộ là có chân chính thủ hộ. Đó chính là bốn cái đại yêu. Bọn họ mới thật sự là thủ mộ người. Đây cũng chính là tại sao phải tề tụ bốn cái đại yêu chi hồn. Mới có thể mở mộ nguyên nhân thực sự. Như tuyết nhàn nhạt nói đến. Nguyên lai chân tướng là như vậy. Ta cẩn thận suy nghĩ. Đúng vậy. Tại sao một mảnh rừng già trong sẽ xuất hiện bốn cái lợi hại đại yêu như vậy chuyện ngoại hạng. Nguyên lai. Ở một thời đại nào đó. Nơi này đã từng rơi xuống quá một con rồng. Long tự nhiên không phải là người. Nó cũng không phải thần. Ở chúng ta đạo ra sức hiểu biết. Nó chính là đăng phong tạo cực yêu. Nếu như có nó, hết thảy đều tốt giải thích. Mà chịu rồi nó ân huệ đại yêu vì nó thủ mộ. Đó là lại không quá tự nhiên rồi. Như tuyết nói cho ta biết. Long mộ xa hoàn toàn không phải đơn giản như vậy. Là tuyệt đối có kẻ tới sau. Nhưng không biết từ nguyên nhân gì. Che mộ. Những thứ kia kẻ tới sau cũng táng thân trong đó. Thậm chí đưa đến phong mộ trận pháp càng ngày càng lợi hại. Không biết là vì phong tỏa cái gì. Nhân hoa hậu đi tới đến. Bằng nàng thiên tài lại cũng không mở ra những phong đó mộ trận pháp. Dù sao nhân hoa là vu cổ. Đối với đạo thuật trận pháp quả thật cũng là lực không hề bắt. Nhưng là, nàng biết. Phong mộ trận pháp cốt lõi nhất, thực ra chính là bốn cái đại yêu chi hồn. Mà vòng ngoài những trận pháp đó, cũng chưa chắc không thể nghĩ biện pháp khác đi phá. Vì vậy, thì có những con trùng này. Này hắc trùng ngươi từng thấy, nó vốn là nhân hoa gom tới một ít cổ trùng bồi dưỡng tới. Sớm nhất ban đầu thể chính là ngươi gặp qua phổ thông hắc trùng. Chỉ có mấy con. Bọn họ là bị nhân chi tiêu gia nhập côn lôn, vật phương pháp đặc thù phát triển thành bây giờ kích. Thước, thậm chí chủng vương cũng là nhân chi tiêu thuần túy côn lôn, vật bồi dưỡng mà thành. Như tuyết, giải thích cho ta đến. Côn Lôn vật, ta thoáng cái ngây ngẩn, ta không nghĩ liên tưởng. Có thể ta chính là liên tưởng đến tử sắc thực vật cùng tử sắc sâu trùng. Dạ, Côn Lôn vật, lấy được nhân hoa một ít trí nhớ. Ta mới biết, nguyên lai ban đầu không chỉ là Hắc Nham Miêu Trại lấy được tử sắc sâu trùng. Nguyệt Yển Miêu Trại như thế có Côn Lôn vật. Khi đó nhân hoa, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Như Tuyết trên mặt cũng xuất hiện mê mang biểu tình. Sau đó nói tiếp đến, khi đó nhân hoa là rất biết rõ nó bất tường. Cho nên làm thành nắm hết quyền hành một thân nàng. Căn bản cũng không có nghĩ tới, muốn cho nguy hiểm như vậy đồ vật tồn tại ở thế gian đang lúc, mà là đích thân bảo quản. Nhưng là ta không hiểu nàng tại sao phải dùng để bồi dưỡng này chiếm đoạt năng lực nghịch thiên sâu. Trùng, nàng là muốn dùng những con trùng này chiếm đoạt năng lực tới phá trận. Rất đơn giản, này sâu trùng có thể chiếm đoạt. Nếu như số lượng quá lớn, người trước gục ngã người sau tiến lên chiếm đoạt nhân hoa xem không hiểu trận pháp bố trí trận cơ. Cái gì trận cũng phá. Ngược lại sâu trùng không nhận biết trận pháp, cũng không hiểu. Bọn họ chỉ để ý nuốt, luôn có thể phá hư mất trận pháp này. Về phần nàng tại sao phải làm như vậy, chỉ có thể giải thích là, cái này Long Mộ, đã trở thành trong lòng nàng một cái chấp niệm, để cho nàng liều lĩnh rồi. Ta nghĩ nghĩ, chỉ có giải thích như vậy mới hợp lý. Dù sao Như Tuyết không phải là nhân hoa, không có người nào có thể được ai toàn bộ trí nhớ. Coi như là mị tâm thạch. Mãnh liệt như vậy có thể ghi chép ý chí đồ vật. Cũng chỉ có thể ghi chép mấu chốt nhất một đoạn ngắn ý chí trí nhớ. Mà không phải toàn bộ. Ừ, hoặc là có thể giải thích như vậy đi. Nhưng sự tình mấu chốt là, nhân hoa thất bại, để lại là này một nhóm gieo họa vô cùng sâu trùng. Mà nguyên nhân thất bại, là bởi vì có một người ngăn cản nàng. Mà nàng cũng rốt cuộc tỉnh ngộ. Như Tiết nói như vậy đến. Ta trực giác cái này ngăn cản nhân sợ là rất mấu chốt. Mặc dù tâm lý còn có khó có thể chịu đựng đau đớn. Có thể giờ phút này cũng không nhịn được khẩn trương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.